Kình Thiên Kiếm Đế, chương 810, Lâm Bạch sát ý, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch trong lòng nói rằng, hình thần sân đấu chắc là 9 viện khu vực công cộng, ở chỗ này có thể cho thần tích lĩnh 9 viện võ giả luận võ luận bàn, đương nhiên tích phân chính là tiền đặt cược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có võ ý núi, nơi đây chắc cũng là khu vực công cộng. Mà kiếm đạo viện bên trong chủ yếu tài nguyên tu luyện chính là kiếm pháp các cùng thần thông cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm pháp các bên trong cất giữ là thiên cấp võ kỹ, mà thần thông cốc bên trong cất giữ là kiếm ý thần thông. Tất nhiên có thể bị kiếm đạo viện chân tàng kiếm pháp cùng thần thông, cái kia nhất định không phải là phàm vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt toát ra từng đợt cuồng nhiệt, tại Lâm Bạch đột phá thần đan cảnh sau khi càng phát ra cảm giác được địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Kinh phong kiếm pháp, uy lực mặc dù không tệ thế nhưng đã để Lâm Bạch cảm giác được một tia không còn chút sức lực nào, rất là gân gà, đối Lâm Bạch bây giờ trợ giúp không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như có cơ hội, Lâm Bạch hay là muốn chọn lựa một quyển hoàn toàn mới kiếm pháp tu luyện. Ngay cả thần thông lời nói, Lâm Bạch hiện tại đến không được là rất thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ đối với ta tới nói, nhất nhu cầu cấp bách chính là đột phá kiếm ý cùng tìm kiếm một quyển hoàn toàn mới kiếm pháp, còn lại, đến không được là rất khan hiếm. Lâm Bạch trong lòng nói thầm, đem ngày sau tu luyện chế định một cái tiểu kế hoạch đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, đối với Lâm Bạch mà nói, lửa xém lông mày nhất định muốn đi giải quyết vấn đề chính là chữa trị đan điền. Nếu như không chữa trị đan điền, cái gì trưởng lão giảng đạo, cái gì võ ý núi, cái gì thần thông cốc, bằng không những thứ này đều đối Lâm Bạch không dùng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào mới có thể chữa trị đan điền đâu? Văn Nguyệt tiền bối trước khi đi nói, đan đạo viện có lẽ có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUIENCUATUI VN, nghĩ tới đây, Lâm Bạch mở bản đồ tìm được đan đạo viện vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Thanh đơn giản nhắc nhở một chút một ít chuyện trọng yếu sau, đã nói đạo. Đương nhiên, thần tích lĩnh bên trên tu luyện nơi trốn không hề chỉ là những thứ này. Các ngươi bây giờ có thể tải, thần tích lĩnh chỉ nam, nhìn lên gặp tu luyện nơi trốn, đều là nhằm vào phổ thông võ giả, nếu như các ngươi ngày sau tu luyện thành công, trở thành trên anh kiệt bảng cao thủ, đến lúc đó còn sẽ có tốt hơn tài nguyên tu luyện chờ các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói nhiều lời, việc này chờ các ngươi tại thần tích lĩnh bên trong ngây ngốc một năm, đều sẽ minh bạch. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi các ngươi nơi ở à, anh nhếch môi. cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, đi Ảnh Sơn, Viên Thanh mang theo một đám võ giả hướng về Ảnh Sơn đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch Hiếu Kỳ cầm lấy lệnh bài liếc mắt nhìn, trên đó viết. Ảnh Sơn số 81 nơi ở theo lấy Viên Thanh di động tân tiến kiếm đạo viện hơn 1.000 vị đệ tử nhao nhao theo Viên Sơn đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bởi vì trên người bị thương, thong thả đi ở đoàn người cuối cùng. Lâm Bạch ta tới dìu ngươi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một cái béo ị tiểu bàn tử cười đi tới nói rằng. Lâm Bạch vừa nhìn người này, vẻ mặt người hiền lành, mang trên mặt ngây thơ lãng mạn nụ cười, nhìn không phải người xấu, liền cười nói. Đa tạ vị huynh đài này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nguyên bản là bị những người này xa lánh. Mà bây giờ Lâm Bạch lại bị phế tu vi hoàn toàn không có trở thành phế nhân, những người này cũng là căn bản không muốn tới xử lý Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này tiểu bàn tử dụng tâm đến tốt, không ngại Lâm Bạch là thân phận cùng thực lực chủ động qua đây đỡ Lâm Bạch. Hắc hắc, không có việc gì, cha ta nói, đi ra khỏi nhà tất cả mọi người cần phải nâng đỡ lẫn nhau nha. Tiểu bàn tử đỡ Lâm Bạch dần dần đuổi kịp đội ngũ tốc độ tiến tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, ta gọi Đường Bất Phàm. Tiểu bàn tử vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, Đường huynh tên rất hay a. Đường Bất Phàm cười nói. Ai, ta chính là cái danh tự này tốt, bất phàm, ha ha, ta đến là giống như đủ một phàm nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói gạt ngươi, ta võ hồn cũng không cao, vừa mới huyền cấp nhất phẩm võ hồn, có thể bái nhập thần tích lĩnh cũng đã là thiên đại tạo hóa. Đường Bất Phàm cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, Đường huynh cũng không nhất định nổi giận, trên thế giới này sự tình đều là sự do người làm, ngươi xem ta một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn không phải cũng là đang khổ cực nỗ lực nha, ngươi khởi điểm đã cao hơn ta rất nhiều. Đường Bất Phàm cười, ha ha, đa tạ Lâm huynh an ủi, bất quá ta đến là không có có muốn như vậy nhiều, ngược lại lão tử liền cái dạng này, tại kém có thể kém đi nơi nào. Ta đều nghĩ kỹ tại thần tích lĩnh lăn lộn trên mấy năm, sau đó hồi lĩnh đông đi làm ta tài chủ vườn, sau đó cưới mấy cô vợ nhỏ, sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, không buồn không lo sống hết một đời, đây mới là ta nhân sinh truy cầu, cái gì võ đạo tranh bá ta căn bản không có hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm bĩu môi nói đến, nếu không phải là cha ta không muốn ta tới thần tích lĩnh ta mới không đến đấy. Lâm Bạch cười cười, từ chối cho ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm tán gẫu, rất nhanh liền tới đến một ngọn núi lớn phía dưới. Tại một ngọn núi này bên trên, rậm rạp xây dựng từng ngọn rất khác biệt phòng nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Thanh nói rằng, nơi đây chính là Ảnh Sơn, ngày sau chính là các ngươi tại kiếm đạo viện bên trong ở lại vị trí, chỉ cần các ngươi không có tiến vào năm núi, sau này cũng phải cư ngụ ở nơi này địa. Hiện tại liền căn cứ các ngươi đạt được gian phòng lệnh bài, chính mình đi tìm kiếm mình ở lại gian phòng A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như các ngươi ngay cả mình nơi ở cũng không tìm tới, vậy các ngươi cũng quá đần, như thế bản nhân cũng không xứng ở lại kiếm đạo viện bên trong. Viên Thanh nói xong sau khi, liền muốn chuẩn bị ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ sở hữu tân tấn võ giả cũng là nhao nhao hướng về Ảnh Sơn thượng tẩu đi tìm kiếm mình ở lại nơi ở, Lâm Bạch cũng là như vậy, huống hồ lúc này Lâm Bạch còn bị thương trên người, khẩn cấp muốn tìm được nơi ở, sau đó hào hào tu dưỡng một thời gian ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm huynh, ngươi là phòng số mấy? Đường Bất Phàm hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch lấy ra lệnh bài nói rằng, số 81, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm kinh hỉ cười nói, đúng dịp ta là số 80, xem ra chúng ta nhất định là muốn trở thành bạn nha, liền gian phòng đều là sát nhau. Vậy ta liền đỡ Lâm huynh lên đi. Lâm Bạch gật đầu cười nói, được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng võ giả tiến vào Ảnh Sơn, tìm kiếm chính mình ở lại vị trí. Mà Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm cũng cực nhanh tiến vào trong dòng người, biến mất ở rậm rạp trong phòng nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này phòng nhỏ từng cái cách xa nhau đều có mấy trăm mét, phòng nhỏ ở giữa lại có cây rừng phủ tìm có chút không dễ. Đường Bất Phàm đỡ Lâm Bạch hành động thong thả, khoảng chừng tìm có hơn 2 canh giờ, lúc này mới tìm được số 80 nơi ở cùng số 81 nơi ở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 81 đến, Lâm huynh ta nghĩ dìu ngươi đi vào nghỉ ngơi, sau đó ta tại đi tìm ta nơi ở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm nhiệt tâm nói đến. Đa tạ Đường huynh, bất quá Đường huynh là số 80 nơi ở, phải cùng ta cách xa nhau không xa, đi qua mấy bước đường cần phải liền đến. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm cười hì hì nói rằng, ừm ân, không sai, ta trước đỡ Lâm huynh đi vào đi. Khi đang nói chuyện, Đường Bất Phàm đỡ Lâm Bạch đi vào Ảnh Sơn số 81 nơi ở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào phòng bên trong, Lâm Bạch tùy ý liếc một cái, gian phòng quét dọn phải trả tính sạch sẽ, bên trong tất cả phương tiện hoàn thiện, phòng tiếp khách, phòng khách chính, phòng bếp, nhà xí, phòng cao thượng, phòng tối các loại đều có. Đây cũng tính là ta tại thần tích lĩnh cái trước ra a, anh nhếch môi. Gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười cười, đột lại vào lúc này, từ Lâm Bạch nơi ở bên trong, đột nhiên đi tới một cái khuôn mặt dáng đẹp nữ tử, vẻ mặt kinh ngạc lại phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là ai, có biết tự tiện xông vào nơi đây là tử tội? Cô gái này vẻ mặt lệ khí chừng lấy Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm sững sờ, hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch cười nói. Lâm huynh, đây là ngươi phu nhân. Lâm Bạch lắc đầu, nhìn lấy người nữ nhân này nói rằng. Nơi đây là ta vừa mới phân phát đến nơi ở, ngươi thì là người nào, tại sao lại tại ta nơi ở bên trong? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây không có ngươi nơi ở, thức thời lời nói mau cốt bằng không cẩn thận ta không khách khí. Cô gái này vừa nghe, lúc này liền nổi giận quát lớn đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái này trong cơn giận dữ, trong cơ thể một cổ nhân đan cảnh tam trọng lực lượng bộc phát ra. Lực lượng kinh khủng tựa như huy hoàng thiên huy trực tiếp áp Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm lảo đảo lui về sau 3-4 bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là Lâm Bạch nguyên bản hắn liền bị thương trên người, lúc này bị cô gái này khí tức chân áp càng là họa vô đơn chí, phun ra một ngụm tiên huyết vẩy trên mặt đất. Làm Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử này thời điểm, sắc mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo, lại tràn ngập sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.